Bạch tử tái sinh, chương 350, chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lễ phục của Lương Văn Thư bị rách chính là màn trả thù của Trầm Thanh Thanh, điều mà Phiền Hoa suy đoán, chắc chắn Lương Văn Thư cũng đã nhận ra. Văn Thư, chiếc lễ phục này bị rách không giống như vô tình bị mắc vào đâu đó, mà có vẻ như là do có người cố ý, hơn nữa, trong hội trường thì làm gì có đồ vật sắc nhọn nào chứ? Lương Văn Thư khẽ nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Trong ký ức của cô, tại hành lang tối mờ sau khi bước xuống từ sân khấu, cô nhớ đã nghe thấy một tiếng xoẹt rất khẽ khi đi qua một đoạn đường. Lúc đó, cô không để tâm mà cứ thế rời đi. Giờ nghĩ lại, rất có thể chính lúc đó, chiếc lễ phục đã bị rách. Nhưng, kẻ nào đã làm điều đó? Khi ấy, hành lang có rất nhiều người qua lại, đa số là nhân viên hậu trường. Ngoại trừ, ánh mắt Lương Văn Thư chợt lóe lên sự sắc lạnh. Nếu cô nhớ không nhầm, đội ngũ của Trầm Thanh Thanh cũng xuất hiện trong hành lang lúc đó. Lẽ nào chính là Trầm Thanh Thanh tìm người làm chuyện này? Cô nắm chặt tay, ánh mắt đầy phẫn nộ. Lần trước cô ta giành mất vai nữ chính kỳ hiệp của tôi còn chưa tính sổ. Lần này lại định giở trò nữa ư? Cô ta thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? Trợ lý, Văn Thư, ý cô là Trầm Thanh Thanh đã cố ý làm rách lễ phục cô? Lương Văn Thư, ngoài cô ta ra, còn ai vào đây nữa? Trợ lý, nhưng làm vậy có lợi ích gì cho cô ta? Chúng ta có đụng chạm gì cô ta đâu mà. Lương Văn Thư cười lạnh, trong lòng đã rõ mười mươi. Khiến tôi khó chịu chính là mục đích lớn nhất của cô ta. Ở phía bên kia, Bạch Tử ngồi tựa lưng thoải mái vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cúp vàng sáng bóng. Trong ánh phản chiếu từ bề mặt trơn láng của chiếc cúp, đôi mắt trầm tĩnh của cô ánh lên vẻ sâu lắng. Vụ đụng trang phục giữa Trầm Thanh Thanh và Đồng Vân trước đây không phải do Lương Văn Thư gây ra. Mặc dù Lương Văn Thư không ưa gì Trầm Thanh Thanh, nhưng vì từng đoạt vai nữ chính ánh trăng thuộc về em của cô ta, cộng thêm việc gia tộc Lương gần đây đang chú ý theo dõi cô, Lương Văn Thư không dám gây thêm sóng gió. Trong bối cảnh đó, việc quá nổi bật sẽ khiến cô trở thành cái gai trong mắt người đứng đầu gia tộc, cô cũng không muốn hứng chịu thêm bất kỳ sự trừng phạt nào. Vì vậy, dù có căm ghét Trầm Thanh Thanh đến đâu, cô vẫn chọn cách tạm nhịn nhục. Nhưng, vậy thì tại sao tạo hình của Đồng Vân và Trầm Thanh Thanh lại giống nhau đến mức đó? Người nào mới có khả năng nắm được tạo hình của cả hai? Đáp án, không ai khác chính là Dương Trạm, một người có mối quan hệ sâu rộng trong ngành. Chiếc cúp phản chiếu nụ cười nhếch lên nơi khóe môi của Bạch Tử. Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư, hai người này hễ ở gần nhau là chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp. Kích động mối quan hệ giữa họ sẽ chỉ mang lại lợi thế cho Bạch Tử. Vụ tranh giành vai nữ chính kỳ hiệp đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên mong manh. Chỉ cần một tia lửa là có thể khiến cả hai lao vào đối đầu. Bạch Tử tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cô và Dương Trạm bàn bạc một chút, cuối cùng đã thống nhất được một kế hoạch hoàn hảo. Bạch Tử rất hiểu Trầm Thanh Thanh, còn Dương Trạm lại rành rẽ những thủ đoạn mờ ám trong giới nghệ sĩ. Thực ra, nếu Trầm Thanh Thanh suy nghĩ thêm một chút, cô sẽ nhận ra ai mới là người muốn thấy cảnh cô và Đồng Vân đụng độ về tạo hình. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, nhưng cô đã đánh giá thấp Bạch Tử, nên cô tin rằng đây là mưu kế của Lương Văn Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi đầu sai, từng bước đều sai. Ngay từ đầu, Trầm Thanh Thanh chưa bao giờ nghi ngờ Bạch Tử, nên trong vụ việc này, Bạch Tử hoàn hảo. Tàng hình, sau sự kiện này, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư không thể nào hòa thuận trở lại nữa. Quả nhiên, như những gì Bạch Tử dự đoán, vào dịp cuối năm, chương trình thực tế của đài đã bùng nổ với sự kiện Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư đối đầu trực tiếp trên sân khấu. Tựa đề chương trình giật gân, nhưng thực tế không quá nghiêm trọng. Lương Văn Thư tham gia chương trình nơi Trầm Thanh Thanh là khách mời thường trú với tư cách khách mời đặc biệt. Trong một trò chơi, cả hai được xếp vào hai đội đối đầu nhau. Để ngăn đối phương giành chiến thắng, cả hai không ngại dùng đạo cụ đề. Đánh nhau, dù đạo cụ chỉ là bọt biển mềm không gây tổn thương, nhưng màn giao tranh của họ khiến lông vũ bay tứ tung, tạo nên khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy kịch tính trên sân khấu. Tập phát sóng này, như dự đoán, đã lập kỷ lục tỷ suất người xem trong mùa phát sóng. Thực ra, để tạo hiệu ứng chương trình, họ không cần làm đến mức như vậy. Nhưng vì có mối thù cá nhân, họ quyết tâm chơi tới bến. Về phía Bạch Tử, cô đã ký hai hợp đồng đại diện mới vào cuối năm, đại diện cho thương hiệu bánh quy Lady M, đại diện toàn cầu cho dòng trang phục của Calvin Klein. Tại buổi tiệc tất niên của công ty Siêu Nhiên, tất cả nghệ sĩ đều tham gia biểu diễn. Sự kiện được tổ chức như một lễ hội lớn cuối năm. Hai người quản lý vàng, Dương Trạm và Dư Thiền, đảm nhận vai trò MC. Thậm chí cả ngôi sao lớn như Hoàng Tôn Thừa cũng tham gia biểu diễn ca hát, còn các diễn viên thì diễn tiểu phẩm hài. Bạch Tử cũng tham gia buổi tiệc, cùng nhân viên bốc thăm trúng thưởng, cô đã bốc được một chiếc máy sấy quần áo. Dù không thiếu món đồ này, nhưng không khí vui vẻ của buổi lễ khiến cô rất thoải mái. Sau khi chương trình kết thúc, mọi người bắt đầu tự do giao lưu. Nhiều nhân viên đã chuẩn bị sẵn áp phích và sổ tay để xin chữ ký và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ mình yêu thích. Bạch Tử là người được săn đón nhiều nhất, dòng người tìm đến cô cứ nối dài mãi. Cuối cùng, cô tranh thủ một lúc rảnh rỗi, trốn vào phòng nghỉ để tìm chút bình yên. Khi gần đến giao thừa, Bạch Tử nhận được lời mời tham gia chương trình đếm ngược của đài địa phương. Cô đã liên tục tập dượt suốt một tháng để chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp. Tết năm nay cũng giống như mọi năm, mọi người đều tụ họp tại Tề Gia để chơi mặt trước. Năm ngoái, vì quay phim ở Thái Lan, Bạch Tử đã vắng mặt. Trước khi đến Tề Gia, cô nhận được tin nhắn từ Tề Hàn, nói rằng anh sẽ trở về. Sáng sớm hôm sau, Trình Gia đã đến nhà cô. Bạch Tử dắt chó đi dạo và vừa về đến cổng thì thấy xe của nhà họ Trình. Chị Kiều Kiều, Trình Thập Kiều đang lấy đồ từ cốp xe. Nghe thấy tiếng Bạch Tử, cô quay lại, mỉm cười. Ồ, Bạch Tử, em ra ngoài từ sớm thế này à? Bạch Tử cười đáp. Dạo này em mới có thời gian đưa Nhục Nhục ra ngoài đi dạo. Chị Kiều Kiều, năm nay nhà chị ở lại nhà em ăn Tết sao? Trình Thập Kiều mím môi, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Ừ, Bạch Tử ánh mắt thoáng sáng lên, trong lòng đã đoán được phần nào. Quả nhiên, buổi trưa dùng bữa, Bạch Vân Thâm gắp cho Trình Thập Kiều vài miếng thức ăn, rồi tuyên bố trước mọi người về mối quan hệ tình cảm của anh với Trình Thập Kiều. Bạch Tử ngẩn người trong giây lát, sau đó mỉm cười. Chúc mừng, chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vân Thâm và Trình Thập Kiều lớn lên bên nhau, vừa là thanh mai trúc mã, lại rất xứng đôi về mọi mặt. Hai nhà Bạch Gia và Trình vốn đã rất thân, hai người trẻ tuổi đến với nhau, càng thêm thân thiết như người một nhà. Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi đều vui mừng khôn xiết, họ đã mong chờ điều này từ lâu. Nhân dịp Tết, Bạch Vân Thâm chọn thời điểm này để công khai mối quan hệ, khiến không khí càng thêm rộn ràng. Bạch Tử vốn rất quý mến Trình Thập Kiều, liền nâng ly thể hiện sự ủng hộ. Sau này không thể gọi là chị Kiều Kiều nữa, phải gọi là chị dâu rồi. Chị dâu, năm mới phát tài, mừng tuổi em đi nào. Giang Quỳnh Chi cười tươi như hoa. Uyển Ngọc, cuối cùng chúng mình cũng thành xui ra rồi, vui quá. Lưu Uyển Ngọc cũng mừng rỡ đáp lời. Quỳnh Chi, tôi cũng nghĩ y như bà vậy. Tiếng gọi, chị dâu của Bạch Tử khiến Trình Thập Kiều vô cùng hạnh phúc. Cô đã chuẩn bị sẵn phong bao lì xì, liền lấy ra từ túi và trao cho Bạch Tử. Bạch Tử, cho em này. Bạch Tử nhận lấy phong bao, cười tươi rói. Cảm ơn chị dâu. Cách chương.